YouTube nha. Pưng. Anh cảm ơn ly cà phê của Duy Thảo. Cái tên Huấn nó cứ cảm thấy nó thầy thầy thế nào. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello, Luân Trần. Anh hello với Minh Nguyệt. Một lần nữa, cho phép bà Tuấn xin được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một chút nữa mà thấy bé Minh Nguyên vô thì các bạn tắt tên dùm anh nha. Các bạn admin game Minh Nguyên dùm anh nhé. Anh bây giờ anh vẫn chưa thấy Minh Nguyên, một chút nữa anh vào anh đọc thì anh lại không tập trung được. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của một tác giả mới cứng cựa. Theo như mình được biết thì cái tác phẩm mình đọc này là tác phẩm đầu tay của tác giả Minh Nguyên. Có thể là Minh Nguyên cũng đã có những cái tác phẩm khác, một số MC khác đọc, nhưng mà theo như mình biết thì đây là cái tác phẩm đầu tay của Minh Nguyên. Thì ok, để xem là Minh Nguyên sẽ gửi tới chúng ta cái gì thì mình xin phép spoil trước, nói qua qua về cái nội dung nha, để cho anh chị em đỡ hóng. Cái câu chuyện này nó là cái câu chuyện ở đời thường. Nó là một cái câu chuyện nói về cái mối quan hệ giữa những người bạn với nhau. Nhưng mà vì cái sự ghen ghét đố kỵ và cái lòng dạ nhỏ nhoi của những cái người đàn bà xấu bụng, mình nói là những người đàn bà xấu bụng nha, chứ mình không nói chung nha, những người đàn bà xấu bụng mà đã lật mặt với nhau, mà từ bạn thành thù, thậm chí là âm mưu để mà hạ sát những lẫn nhau, thì chúng ta sẽ cùng xem là Minh Nguyên sẽ mang tới cho chúng ta điều gì. Để tương tác với tác giả Minh Nguyên, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Minh Nguyên mà A Tũng đã ghi ở phần bình luận video. Các bạn có thể là chia sẻ các tác phẩm của Minh Nguyên với độc giả khác, khán thính giả khác, cũng như là để ủng hộ A Tũng, các bạn có thể chia sẻ video này, tag tên những cái đứa bạn của mình vào đây. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 2 tập của Chuyện Ma Có Thật mang tên Bạn Thân Lật Mặt. Giờ 30 phút sáng, Thanh xoay đi xoay lại trước gương, miệng lẩm bẩm: "Này, nhìn mình thật ra cũng xinh lắm, đâu kém gì gái thành phố đâu." Nói xong, Thanh bật cười khúc khích. Bỗng nhiên cô giật mình, bởi vì nghe có tiếng ai nói đằng sau lưng: "Gớm, ảo tưởng ghê thật đấy, đi học mà cứ như là đi trình diễn thời trang, làm sao hôm nay điệu thật." Quay người lại, Thanh nhận ra ấy là Thủy, là một người bạn thân của mình. Cô đáp: "Thì lâu lâu cho ta điệu một chút chứ, không lẽ cứ quê mùa mãi." Thủy bĩu môi: "Thôi đi, sắp muộn học rồi, thế hôm nay có buổi tọa đàm quan trọng, mày quên sao mà giờ còn đứng ở đây?" Như nhớ ra chuyện gì đó, Thanh gấp gáp: "Thôi chết, tao quên bén đi, đi nhanh thôi." Nói đoạn, cả hai cô sinh viên nhanh chóng chạy đến trường, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Thanh và Thủy là đôi bạn thân từ nhỏ, nhà lại gần nhau, cho nên chơi thân với nhau như chị em ruột vậy. Vui buồn cùng chia sẻ cho nhau, rồi cùng nhau thi đậu vào trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ở khoa báo chí tuyên truyền, cùng nuôi ước mơ ra trường sẽ để làm phóng viên. Ngày đầu bước lên thành phố, hai cô gái choáng ngợp bởi vì sự hoa lệ khác xa với sự mộc mạc ở quê nhà. Tự nhủ lòng mình phải ráng học hành đến nơi đến chốn để phụ giúp cha mẹ. Hai cô gái cắm đầu cắm cổ vào bài học, không dám nghĩ đến việc chơi bời dù chỉ là một phút. Thấm thoát trôi qua 3 năm, năm nào Thanh và Thủy cũng đạt học bổng, được vinh danh ở trong trường. Năm nay là năm cuối, và buổi tọa đàm ngày hôm nay Thủy nhắc tới chính là buổi định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường. Đối với cả hai cô gái thì đây là một buổi tọa đàm cực kỳ quan trọng. Vừa về tới trường cũng là kịp lúc loa thông báo mọi người tập trung về hội trường, chuẩn bị cho buổi tọa đàm. Thanh khẽ nói, may quá, còn vừa kịp. À, mày mà soi gương một tí nữa là hôm nay tao với mày định là được nghỉ đi trà sữa đó. Thôi đi. Thanh gắt nhẹ rồi cả hai cùng đi vào trong. Tiếng của MC vang lên trên micro. Mời quý thầy cô cùng với các bạn sinh viên ổn định chỗ ngồi để chúng ta chuẩn bị bắt đầu buổi tọa đàm ạ. Cả hội trường đang lao sao tiếng bàn luận, người háo hức, kẻ tò mò. Một lúc sau thì bầu không khí im phăng phắc. Tiếng của MC lại một lần nữa vang lên. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa các bạn học sinh viên thân mến, ngày hôm nay chúng ta vinh dự có mặt ở đây để dự buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm cũng như là tiếp bước nghề nghiệp cho các bạn khi ra trường. Xin trân trọng giới thiệu với quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên, khách mời của chúng ta ngày hôm nay ở đây có thạc sĩ, tiến sĩ Ngô Quốc Hiếu cùng với trợ lý thạc sĩ Hồ Đình Quốc hiện đang công tác ở bên tòa soạn báo Niềm Tin. Xin cho một tràng pháo tay để chào mừng. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, buổi tọa đàm diễn ra tốt đẹp. Thanh đặc biệt chú ý đến chàng trợ lý tuy trẻ tuổi nhưng lại rất thông thạo nhiều kiến thức. Cả buổi cô say mê nghe anh chia sẻ, đến nỗi Thủy nhiều lần nhắc nhở. Buổi tọa đàm kết thúc rồi mà Thanh cứ nhìn anh chàng đó không rời mắt. Này, này, mày mê ông rồi à? Sao cứ nhìn như muốn nuốt chửng người ta thế? Thôi đi, im nào. Thanh đỏ mặt, lúng túng khiến cho Thủy che miệng cười khúc khích. Cô đưa mắt dõi theo Quốc đang khuất sau cánh gà sân khấu. Trong lòng của cô có cảm giác rất lạ. Đang miên man suy nghĩ thì giọng của Thủy vang lên, kéo cô trở về thực tại. Này, đứng như trời trồng, về, về, đi uống trà sữa. Quên, để hôm khác, giờ chở tao qua quán cơm gì bậy đi, hôm nay đổi ca mà tao quên đó. Khẽ ừ một cái, miễn cưỡng, nhưng Thủy cũng đồng ý. Quán cơm gì bảy là quán cơm mà Thanh đang phụ việc ngoài giờ học. Cô tranh thủ làm thêm để mong đỡ bớt chi phí cho cha mẹ ở quê. Đến quán, cô nhanh nhẩu chào dì bảy, chủ quán, rồi đeo tạp dề, bắt tay vào việc. Cô nhanh nhẹn và vui vẻ cho nên là dì bảy coi cô như con cháu trong nhà, luôn luôn giúp đỡ cho cô để một phần trang trải. Đang loay hoay dọn bàn, cô thấy một cái ví da nam bị rơi ở dưới ghế. Là của vị khách vừa mới đi ra. Cô chạy gọi với theo người khách. Người đàn ông cũng không biết có người gọi, cứ đắm cắm đầu cắm cổ mà đi. Bực tức, Thanh chạy nhanh đến níu lấy cánh tay, làm cho anh nọ giật mình, quay lại ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì không cô gái? Thanh ôm bụng thở hổn hển, này, anh bị điếc hay sao mà tôi gọi khản cổ anh không có nghe? Ngước lên toan cằn nhằn thêm vài câu nữa thì Thanh sững lại như bị thôi miên, cứ đứng bất động. Thì ra người đàn ông kia lại chính là Quốc, là anh chàng trợ lý quyến rũ trong buổi tọa đàm lúc sáng. Thanh lắp bắp, là anh à? Em xin lỗi. Quốc khẽ nhíu mày, là tôi. Mà cô cứ chưa trả lời tôi, sao cô lại có hành động lạ lùng như vậy? Em đuổi theo anh làm rơi cái ví, tại vì anh đi nhanh quá. Em xin lỗi. Đưa tay ra sau túi, nhận ra không còn ví, Quốc ngượng ngùng. À, tôi hậu đậu quá. À, tôi rớt cái ví mà không hay. Cô cho tôi xin, tôi cảm ơn. Nhận cái ví từ tay Thanh, Quốc cảm ơn rối rít. Trong này là tất cả giấy tờ tùy thân quan trọng của tôi đó. May hôm nay có cô, chứ không thì tôi mất. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu anh, anh kiểm tra lại xem có mất gì không. Em thấy là em cầm ngay, chạy theo luôn chứ em đâu có mở ra đâu. À không cần đâu cô. Mà cô tên là gì? Em tên Thanh, sinh viên ở trường mà sáng nay anh có buổi tọa đàm nữa. Quốc nghe vậy liền cười hiền. À, rất vui được làm quen với cô Thanh. Tôi là Quốc. Bây giờ tôi bận rồi, lần sau tôi hậu tạ cô. Hay là cô cho tôi số phone đi, tiện liên lạc. Em nhỏ tuổi hơn anh, đừng có gọi như vậy, nghe già chết. Đoạn hai người nhanh chóng trao đổi số điện thoại rồi Quốc rời đi. Đúng như lời hẹn, ngày hôm sau Quốc hẹn Thanh đi cà phê. Hai người nói chuyện vui vẻ, dường như tâm đầu ý hợp. Thanh nhận ra có lẽ cô đã mến Quốc, và dường như Quốc cũng vậy. Anh đã thích cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh quan tâm cô rất nhiều. Hai người tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Nhiều lần Quốc định tỏ tình, nhưng lại có chuyện. Lúc thì bận bịu, lúc thì có người chen ngang. Thành ra cũng chưa nói được lời yêu với cô. Anh định bụng sẽ tỏ tình vào một dịp đặc biệt nhất. Ấy chính là trong cái lễ tốt nghiệp của Thanh. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày Thanh tốt nghiệp. Tối hôm trước, Quốc còn cẩn thận tập đi tập lại trước gương những lời yêu thương để nói với Thanh. Thanh này, em làm người yêu anh nhá. Ê, nhưng mà không được, sao lại nói ra thẳng thừng như thế? Quốc lẩm bẩm. Thanh này, em cho anh cơ hội được chăm sóc và yêu thương em được không? Hay, cũng không được. Làm sao thế? Ai lại nói như thế? Cứ như vậy, anh cứ tự đứng lẩm bẩm trước gương, rồi tự cười cái sự ngốc nghếch của mình. Đối với Quốc, Thanh là một cô gái rất đặc biệt, cho nên anh không muốn tỏ tình theo một cách bình thường, mà anh muốn cô phải thực sự được hạnh phúc. Tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cho Quốc giật mình. Anh vội vã làm vệ sinh cá nhân, mặc một bộ vest thật chỉnh chu, mang theo bó hoa hồng vàng mà cô thích. Anh đã cẩn thận chuẩn bị từ tối hôm qua cho sự kiện quan trọng. Nhìn qua mình trong gương, Quốc mỉm cười thật tươi rồi nhanh chóng đến dự lễ tốt nghiệp của Thanh. Vừa đến trường, anh đã gặp Thủy đang mặc bộ đồ cử nhân đứng chụp ảnh cùng bạn bè. Thấy Quốc ôm bó hoa đi tới, Thủy khẽ cau mày tính lướt qua, nhưng Quốc đã nhanh chân chạy đến chào. Chào Thủy, hôm nay em mặc bộ đồ cử nhân này trông cũng xinh đáo để đó. Cảm ơn anh. Thủy chỉ đáp gọn lỏn rồi quay lưng đi, không để Quốc nói thêm câu nào. Quốc bất ngờ trước đa thái độ của Thủy, nhưng anh cũng nhanh chóng gạt đi, bởi vì đã nhìn thấy Thanh đang rẽ đám đông tiến lại mình. Anh Quốc, đi vào đây. Vào đây em giới thiệu anh với mẹ em nè. Anh hơi hồi hộp. Để lần sau có được không? Anh này, cứ làm như là cô lơ dâu lần đầu ra mắt. Mẹ em hiền lắm. Đi. Thanh nhíu mày châm chọc. Quốc hít một hơi dài rồi đi theo cô ấy. Anh lễ phép chào mẹ của Thanh, còn Thanh thì ríu rít. Mẹ, đây là anh Quốc bạn con, người con vẫn hay kể với mẹ đó. Chào con, cảm ơn con vì giúp đỡ em nó. Tội nghiệp. Bác cũng chỉ có mỗi mình nó là con gái, khổ cực mấy, bác cũng phải cố cho nó ăn học. Này, được thành công như thế này, bác cũng vui lắm. Bà Hoa hấp hái đôi mắt chẳng chịt vết chân chim mà kể với Quốc. Dạ vâng thưa bác, em Thanh rất chăm chỉ và chịu khó cho nên mới được như ngày hôm nay. Con hứa là con sẽ giúp em hết mình, bác đừng có lo. Ba người trò chuyện vui vẻ rôm rả cả một góc sân. Đằng xa, Thủy nhìn chằm chằm, khẽ liếc mắt hứ một tiếng rồi quay ngoặt đi. Tiếng loa phát thanh vang lên làm cho mọi người lục tục tiến vào trong hội trường. Sau khi ổn định chỗ ngồi cho mẹ, Thanh nhanh chân chạy đến chỗ của mình ở bên cạnh Thủy, chờ đợi bắt đầu buổi lễ. Hoàn tất tất cả thủ tục, Cô MC trên sân khấu bắt đầu trao bằng khen và công bố thủ khoa, á khoa. Thật là trùng hợp, tên của Thanh và Thủy đứng đầu bảng. Hai cô hồi hộp, nín thở. Kính thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn sinh viên, năm nay có hai bạn sinh viên bằng điểm nhau, đó là bạn Thanh và Thủy, đến từ lớp báo chí K31. Bây giờ xin mời hai bạn lên sân khấu. Hai người nắm tay nhau đi lên rồi tiến nhanh về vị trí trung tâm sân khấu. Thanh đưa mắt nhìn xuống hàng ghế nơi mẹ mình và Quốc đang ngồi. Cô nở một nụ cười thật tươi, chờ đợi kết quả. Bản thân Quốc bây giờ cũng hồi hộp không kém. Sau khi kết quả công bố là sẽ đến phần của anh, cũng quan trọng vô cùng. Thế nên anh thấp thỏm, tim đập thình thịch, dõi theo giọng đọc của MC. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, kết quả năm nay chúng ta có hai bạn sinh viên nữ xinh đẹp tài giỏi. Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay chúc mừng cho hai bạn trước khi đến với kết quả cụ thể. Sau khi những tràng vỗ tay rôm rả chấm dứt, cô MC lại tiếp tục. Hai bạn đều đạt thành tích rất tốt, kết quả điểm thi ngang nhau. Nhưng trong suốt quá trình học tập và rèn luyện thì có một bạn biểu hiện xuất sắc hơn. Cho nên dựa trên kết quả đã có, thủ khoa năm nay của khoa chúng ta đó là Bích Thanh. Xin chúc mừng. Cả hội trường náo nhiệt, tiếng vỗ cha tay ngập tràn. Khỏi phải nói là bà Hoa vui mừng lắm. Hai hàng nước mắt của bà khẽ rơi. Quốc ở bên cạnh cũng xúc động. Chúc mừng bạn Thanh một lần nữa. Và cũng xin chúc mừng Thu Thủy với vị trí á khoa. Mời Thu Thủy bước lên nhận bằng của mình. Bạn cũng rất xuất sắc với kết quả này. MC phải nhắc đến lần thứ ba thì Thủy mới giật mình bước lên. Từ khi nghe được kết quả sướng lên, tai của cô như ổ đi. Cô nghiến răng, nắm chặt tay. Cô không phục kết quả này. Cô đã cố thể hiện rất tốt. Tại sao chứ? Tại sao lại là nó? Thủy liếc sang nhìn Thanh, trong lòng hậm hực. Thủy nhận hoa và bằng với thái độ hờ hững. Sau đó, cô bỏ dở luôn cả buổi lễ mà không phát biểu gì, khiến MC cũng sững lại vài giây. Một đoạn MC lại tiếp tục để không bị gián đoạn. Bây giờ chúng ta xin mời tân cử nhân, tân thủ khoa của chúng ta bước lên bục để nhận hoa và bằng. Thanh bước lên, chân cô run đến mức loạn choạng. Cô nhận hoa, nhận bằng, nở một nụ cười thật tươi, đến bên bục phát biểu. Dứt lời, Thanh cúi người tỏ lòng biết ơn. Chàng pháo tay lại nổ ra mạnh mẽ. Bước xuống về lại chỗ ngồi của mình, cô ngạc nhiên thấy từ hàng ghế khán giả, Quốc tiến lại cùng với bó hoa. Anh tặng cô trên góc sân khấu rồi quỳ một chân xuống. Chúc mừng em, cô gái của anh. Nhân ngày đặc biệt này, dưới sự chứng giám của tất cả mọi người, em cho anh cơ hội được yêu thương và bảo vệ em có được không? Thanh bất ngờ và hạnh phúc. Cô nhìn sang bên mẹ. Mẹ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cô nói to, em đồng ý. Dường như tất cả khán phòng nổ tung. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét. Không thể diễn tả được niềm hạnh phúc lúc này trong lòng của cô. Cô nhìn xuống bạn mình nở nụ cười thật tươi, như muốn chia sẻ với người bạn gái thân nhất. Mà không biết rằng, tình bạn giữa hai người đã bắt đầu nhen nhóm lên một cơn đố kỵ. Một cơn đố kỵ nguy hiểm. Bực tức, ném bó hoa xuống giường. Thủy rót một ly nước uống cạn, dằn ly xuống bàn, cô thở hồng hộc. Mày có bị có gì mà hơn tao chứ? Tại sao lúc nào cũng là mày? Lúc nào cũng là mày? Đúng lúc ấy, Thanh và Quốc cũng vừa về tới. Thanh chạy vào phòng lo lắng. Thủy sao đấy? Sao lại không đi ở lại đi ăn? Sao sắc mặt của mày tốt, không tốt như vậy? Tao lo quá. Cho nên là bọn tao cũng về luôn. Mày có bị đau ốm ở đâu không? Tao không sao. Đừng tỏ ra lo lắng quá như thế. Thủy gạt tay cười nhạt. Này, Thủy, mày không vừa lòng với tao điều gì à? Thái độ này là sao? Thủy hất tay Thanh đứng dậy. Mày đừng có giả vờ tốt với tao. Này, Thủy, Thanh chỉ có lòng tốt quan tâm em. Em cư xử như vậy là sao? Quốc cũng lên tiếng khi thấy Thủy xô ngã người yêu mình. Đoạn quay sang Thanh nhẹ nhàng. Thôi em, Thủy không cần em quan tâm đâu, mình đi thôi, không mọi người đợi. Đi đi, đi hết đi, đừng có ở đây mà diễn bạc cái trò trướng mắt nữa. Các người cút đi, cút cả đi. Thủy hét lên, lao ra ngoài, bỏ lại Thanh và Quốc ngẩn người. Thủy vừa đi vừa hậm hực, không để ý nên va phải Đại. Đại vốn dĩ là một đại ca khét tiếng ở cái khu này, không ai là không sợ gã cả. Gã cũng đã để ý Thủy từ lâu, thế nhưng Thủy toàn né tránh. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay cô lại đụng phải gã. Thủy toan chửi cái kẻ đi đứng không nhìn đường, thì ngẩng lên nhận ra Đại. Thủy khựng lại. Tôi xin lỗi, Thủy lắp bắp. Đại sau khi nhìn thấy Thủy cũng buông lời trêu ghẹo. Có sao đâu em, được người đẹp đụng phải anh cũng thấy vinh hạnh lắm. Thế người đẹp đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải anh thế này. Thế có rảnh không, anh mời em đi ly cà phê nhá. Tôi có việc. Tôi xin lỗi, tôi đi trước. Ê, đi đâu mà vội mà vàng thế. Anh bảo rồi, chưa gấp vấp phải đá nhưng quảng phải anh. Thế đang có việc không vui à? Anh ở đây, anh sẵn lòng nghe em tâm sự, cứ tin anh. Thủy nhíu mày định bỏ đi thì thấy Quốc chở Thanh chạy vụt qua. Cô nghiến răng nghiến lợi quay sang Đại. Được rồi, đi. Chỉ chờ có như vậy, Đại nhanh nhẹn. Được rồi, thế đợi anh tí, anh qua lấy xe. Một lát sau, Đại chạy chiếc xe SH mới cống, phanh kít trước mặt của Thủy. Nào người đẹp, lên. Cô thở dài đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe của Đại. Gã chở cô đến một quán cà phê sang trọng. Quán này cô có mơ ước cũng chẳng đủ tiền mà vào. Còn đang đứng tần ngần thì lại giật mình bởi Đại hối thúc. Cô bước theo hắn, chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý. Ngay sau khi rót nước, Đại đã vào chuyện. Sao? Em thấy quán có đẹp không? Đủ để giải tỏa cơn bực dọc của em chưa? Cũng được, mà anh có đủ tiền trả không đấy? Em yên tâm, anh ấy, anh bao cả cái quán này còn được ấy chứ. Em nghĩ Đại là ai? Thủy nhìn người đàn ông trước mặt, tuy trông hung tợn nhưng Đại cũng khá đẹp trai, lại có vẻ nhiều tiền. Trước giờ cô chỉ biết gã là giang hồ thôi, chứ không biết công việc chính của gã là gì. Giọng của Đại lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thủy. Này, em đang nghĩ gì đấy? Có chuyện gì kể anh nghe. Đứa nào chọc tức em, anh xử cho. Có thật không? Anh có xử đó cho em không được không? Thủy ngờ vực. Hề, uy tín luôn. Đụng tới người mà anh thích thì xác định mẹ luôn. Đại vừa nói vừa đưa tay lên làm động tác cứa qua cổ, lẻ lưỡi, làm Thủy cũng bật cười. Thôi, em tin. Đúng là có đứa làm em bực tức, nhưng bây giờ chưa đến lúc xử nó. Anh từ từ đã. Ok, bất cứ lúc nào em cần, cứ gọi, anh đây sẵn sàng. Nhớ. Thủy lại bật cười. Hóa ra sau vẻ ngoài băm trận, anh ta cũng khá là dễ thương chứ. À, biết nhau lâu nhưng mà em không biết là anh làm gì. Công việc của anh là gì vậy? Đại hơi khựng lại trước câu hỏi của Thủy, nét mặt cũng chuyển màu dữ tợn. Em hỏi làm gì? Em chỉ hỏi thôi. Nếu như mà không tiện thì em xin lỗi. Thủy tái mặt. Thấy điệu bộ sợ sệt của Thủy, Đại hạ giọng. Em không cần phải quan tâm. Chỉ biết nếu như làm người yêu anh, em sẽ không phải lo cơm áo, ăn tiêu thoải mái. Anh lo tất, chỉ cần ngoan. Muốn gì cũng có. Thủy vâng dạ lý nhí, rồi đưa ly nước lên miệng, uống cho bớt với nỗi sợ hãi. Nhìn người đàn ông trước mặt, quả thật đằng sau cái khuôn mặt điển trai kia thì dường như anh ta giống như một con sói. Thật sự là một con sói. Nhưng ít ra giờ phút này, Thủy đang cần một con sói. Sau ngày hôm đó, Thủy cũng đồng ý làm người yêu của Đại. Quả thật là hắn rất chiều chuộng cô. Hắn cho cô không thiếu thứ gì: quần áo, điện thoại xịn, túi sách hàng hiệu và cả tiền nữa. Cô dư giả tiền để gửi về quê cho mẹ mà không phải lo nghĩ nhiều. Chỉ có điều là Đại thường mất tích vài ba hôm mới xuất hiện, làm cho Thủy cũng tò mò thắc mắc. Nhưng sau đó Đại lại đưa cô đi ăn, đi mua sắm, cho nên Thủy cũng nghĩ chẳng cần thiết phải tìm hiểu làm gì. Thấy bạn mình rơi vào một mối quan hệ nguy hiểm, Thanh lo lắng. Cô hết lời khuyên răn nhưng Thủy bỏ ngoài tai. Công việc sao nhãng, nhiều lần bị sếp trách mắng, cho nên cô lại càng khó chịu. Vì công việc này là do Quốc đứng ra nói giúp để Thủy nhận được sau bao ngày không xin được việc. Thủy cứ vin vào cái bằng á khoa mà đòi hỏi những công việc quá nhiều. Thanh cố gắng bao nhiêu, thăng tiến bao nhiêu thì Thủy lại trượt dài bấy nhiêu. Thủy bắt đầu sa đà vào những cuộc ăn chơi mà không quan tâm đến việc làm. Bởi vì Đại đã chu cấp cho cô đâu có thiếu thứ gì đâu. Thiết nghĩ, cớ gì mà cô phải làm việc. Cô nhận lời làm chung công ty với Thanh chỉ vì đây là một công ty có tiếng, sẽ giúp cho mẹ cô nở mày nở mặt với xóm giềng. Cho nên dù cô chỉ làm đủ 8 tiếng hành chính là xong cho có lệ, mặc nhiên là không thèm cố gắng phát huy bứt phá khả năng gì cả. Nhìn thấy Thủy trang điểm chuẩn bị ra ngoài với Đại, Thanh hỏi: mày lại đi chơi thế à? Tao thấy ông Đại không phải là người tốt, có khi là mày hạn chế bớt tiếp xúc. Thủy dừng tay quay sang: cuộc sống của riêng tao, đừng can thiệp quá sâu. Tốt hay không, anh ta cũng lo cho tao đầy đủ. Với tao như vậy là được rồi. Thủy, mày thay đổi quá. Mày có nhớ trước khi vào đại học, tao với mày ước hẹn gì không? Là nhất định phải cùng trở thành phóng viên nổi tiếng, là sẽ báo hiếu cho cha mẹ, để cha mẹ nở mày nở mặt cơ mà. Thủy khoát tay ra hiệu không muốn nghe. Mày thôi đi, giờ tao vẫn báo hiếu cho mẹ tao đấy thôi. Mày thấy được, bà ở nhà có thiếu thốn gì đâu. Cần quái gì tao phải phơi mặt ra đường để lấy ba cái tin vớ vẩn. Mày, Thủy, thôi, thế tùy mày. Nhưng mày phải nhớ là anh Quốc đã đứng ra xin việc cho mày đấy. Mày đừng làm gì ảnh hưởng đến uy tín của anh. Ngày mai có một cuộc họp quan trọng đưa ý tưởng mới cho tập san kỷ niệm. Mày nên ở nhà mà lo việc. Thủy dặm lại son phấn rồi nhếch mép. Hóa ra cũng là kẻ công. Tao đấy cần. Mày đừng nghĩ xin được việc cho tao thì muốn dạy đời tao thế nào cũng được. Báo cho mày là tuần sau tao dọn đi. Anh Đại thuê nhà cho tao ở riêng rồi, trả lại phòng cho mày và tình yêu của mày cho thoải mái. Thanh toán nói thêm thì tiếng xe của Đại đã dừng lại trước cửa. Thủy leo lên xe thúc giục gã chạy đi, bởi vì ánh mắt của Đại đang nhìn sang Thanh chăm chú. Đại dồ ga sau khi buông lời chào hời hợt với Thanh. Thanh lắc đầu thở dài, quay vào dọn dẹp mớ quần áo mà Thủy vừa vứt lung tung ở trên giường. Ngồi sau xe, Thủy hậm hực: làm gì mà nhìn nó ghê thế, anh thích à? Đại chống chế: đâu, tại vì lâu không gặp anh nhìn thôi. Mà nó làm gì mà em tức tối thế? Nó nghĩ nó là ai mà nó dám dạy đời em chứ. Kìa, bớt giận, anh chờ em chỗ này, đảm bảo xả hết mọi buồn bực. Một bước lên tiên nhá. Đại đưa Thủy đến một quán bar lớn nhất nhì trong thành phố. Tiếng nhạc ầm ĩ làm cho Thủy khó chịu. Cô đi đến bên ghế ngồi, còn Đại gọi đồ uống. Thủy đưa mắt nhìn những nam thanh nữ tú uốn éo lắc lư theo điệu nhạc mà thở dài. Đại quay lại với hai ly rượu đắt tiền, là loại cốc tai ngon nhất trong quán. Thủy nhấp môi nhăn mặt, nồng độ cồn quá nặng sộc lên mũi. Thủy đưa tay ra hiệu từ chối. Đại nói: từ từ rồi quen, nó sẽ giúp em giải tỏa căng thẳng. Nào, uống, uống. Đừng làm anh mất vui, uống đi. Thủy vì không muốn làm phật lòng Đại cho nên nhắm mắt uống cạn ly rượu. Quả thật là Thủy cảm thấy rất sảng khoái, tâm trạng phấn khích. Cô bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc và cười vui vẻ. Đại cũng nhanh chóng uống cạn ly rồi kéo tay Thủy hòa vào đám người đang nhảy nhót. Cho đến khi ánh đèn lập lòe cùng với tiếng nhạc sập sình làm cho đầu óc của Thủy mụ mị, mơ màng đi. Cho đến 11 giờ đêm, Thủy nheo mắt tỉnh dậy. Cô day day đầu bởi vì ly rượu làm cho cô bây giờ trống tránh, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Thủy ngồi dậy tính đi lấy nước uống thì cô đụng phải người nằm bên cạnh. Nhìn sang, cô hoảng hốt. Cô nhận ra ấy là Đại. Cả cô và gã đều đang nằm ở trên giường, không một mảnh vải che thân. Nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Thủy ôm đầu, cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua. Thế nhưng không được. Đại chở mình, Thủy tức giận hét lên, lấy gối đập gã tỉnh dậy. Đại gằn giọng: "Này, cô làm cái gì đấy?" "Đồ khốn nạn, anh lừa tôi uống say, rồi anh dở trò họ." "Em yêu, cái gì mà dở trò? Cặp nào yêu nhau mà chả làm?" Anh đồ đê tiện, anh tránh xa tôi ra." Thủy vơ vội lấy quần áo, chạy vào toilet, xả vòi sen, mong vội dội sạch những thứ nhơ nhớp. Cô trở ra lấy túi sách, quay đi. Đại hỏi: "Này, em đi đâu đấy? Đây là nhà của em, anh thuê cho chúng ta, làm sao mà phải nổi giận thế?" Thủy bỏ mặc, ngoài tai những lời ấy, cô sập cửa bỏ đi. Đại ngồi đó, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, đôi mắt nheo nheo cười khẩy. Thủy bắt taxi trở về phòng trọ. Ngồi trên xe, cô đã khóc rất nhiều. Bởi vì cô giữ gìn bấy lâu nay, cuối cùng lại bị tên đê tiện dở trò. Chỉ vì lơ là, cô đã không cảnh giác. Bước vào phòng, thấy Thanh đang ngủ gục bên bàn làm việc. Màn hình laptop vẫn sáng. Thủy chỉ lừ mắt, rót một ly nước, uống cạn một hơi. Đang định đi thay đồ ngủ, thì đi ngang bàn làm việc của Thanh, cô dừng mắt trên màn hình máy tính. "Đây là tài liệu của ngày mai. Con nhỏ này đúng là siêng năng mà." Thủy nghĩ thầm, rồi đứng dậy, tiến đến tủ quần áo. Cô khựng lại quay qua nhìn Thanh, bất giác cô nảy ra một ý định. Cô nhếch mép cười nhạt, đóng cửa tủ, tiến lại laptop. Bằng một thao tác rất nhanh, cô copy hết toàn bộ tài liệu qua USB, rồi thu dọn để rời đi. Thủy nghĩ: "Khoan đã, nhưng mà nó lưu lại bản nháp thì hỏng bét. Giờ biết nó lưu ở đâu mà tìm." Đang không biết làm gì, Thủy liếc mắt qua ly nước Thanh để kế bên. "Đây rồi." Xong xuôi, cô lấy túi sách và laptop của mình, nhanh chân rời khỏi phòng trọ, lên taxi, đến căn nhà của Đại, để có bằng chứng là cô không về phòng của Thanh. Sau một hồi bấm chôm, Đại ra mở cửa với gương mặt cáu kỉnh vì mất giấc ngủ. "Sao? Sao còn quay lại thế? Anh tưởng em đã bỏ đi rồi." "Em xin lỗi về lúc nãy em nổi nóng. Em nghĩ lại rồi. Có mua đồ ăn khuya để chuộc lỗi đây. Sau khi tỉnh rượu thì cũng phải có cái gì để lấp bao tử chứ, đúng không?" Vừa nói, Thủy vừa giơ hai hộp phở xào nóng hổi, làm cho bụng Đại cuồn cuộn. Gã chép miệng: "À, coi như em biết điều đấy. Vào đi." Ăn uống xong, Thủy lấy laptop cắm USB, lấy file vừa copy được, chỉnh sửa thêm một số chi tiết cho nó khác một chút. Vừa làm, vừa nở nụ cười đắc ý: "Để xem, mày còn lên mặt với tao được nữa không?" Điệu bộ của Thủy làm cho Đại thắc mắc, nhưng cả hai thống nhất là sẽ không can thiệp vào chuyện riêng, cho nên gã cũng không có hỏi gì nhiều, mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Sau khi Thủy hoàn tất bản dự án, cũng đi ngủ, còn không quên đặt báo thức cho ngày mai. Cô đang háo hức chờ xem bộ mặt thô cuộc của Thanh. Nằm thấp thỏm mãi mới ngủ được, trên môi của Thủy còn nhoẻn ra một nụ cười. Một nụ cười đắc thắng và có phần thâm hiểm. Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Thanh thức giấc với tay nhìn điện thoại, vội vàng làm vệ sinh cá nhân đến công ty. Thay đồ xong, Thanh bật laptop kiểm tra tài liệu một lần nữa thì cô hốt hoảng nhìn màn hình máy tính tối đen, lay hoay tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không có tín hiệu gì. Bây giờ Thanh đã lo đến phát khóc, bởi vì sắp đến giờ họp. Rõ ràng tối hôm qua còn bình thường, làm sao bây giờ lại giở chứng như vậy? Thử đi thử lại nhiều cách nhưng cái laptop vẫn cứ im lìm như thách thức. Thanh vò đầu bứt tóc, không biết giải quyết chuyện này thế nào. Nhìn thấy ly nước cô uống hôm qua đang nằm ở trên bàn, còn đọng lại vài vũng nước nhỏ trên mặt bàn. Sờ sờ vào bàn phím laptop thì quả thực còn ẩm, đích thị là bị nước đổ lên. Không lẽ mình đổ quên, ngủ quên hất đổ ly nước? Không, không thể nào. Nhưng mà nếu không thì là thế nào đây? Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại là Quốc gọi. Alo, em đâu rồi? Em đến chưa? Có cần anh đón không? Anh Quốc, em... Thanh mếu máo nói không nên lời. Quốc nghe giọng nghẹn ngào, liền lo âu hỏi. Em có chuyện gì vậy? Em ổn chứ? Thanh òa khóc rồi kể lại mọi việc cho Quốc nghe. Đến bây giờ, anh cũng bối rối. Nhưng anh phải cố gắng bình tĩnh để an ủi người yêu. Thôi được rồi, bây giờ em đừng khóc nữa. Em làm lại có kịp không? Anh sẽ tìm cách kéo dài thời gian cho em. Làm sao mà kịp? Sắp đến giờ họp rồi. Em cứ bình tĩnh đi, bây giờ cứ đến công ty đã. Anh sẽ nghĩ cách. Thanh dạ vâng, rồi lấy túi xách, đóng cửa, chạy đến công ty. Đón cô ở cổng, Quốc tỏ ra lo âu. Anh đã xin rời được cuộc họp 30 phút. Em có kịp làm không? Em nghĩ là em không kịp đâu. Thôi, em sẽ thuyết trình mà không cần tài liệu được không? Bởi vì mọi thứ ở trong đầu em vẫn nhớ. Em tự tin chứ? Thấy người yêu gật đầu dứt khoát, Quốc ra dấu ok rồi rút điện thoại ra gọi đi. Sau đó, anh quay lại nói với Thanh là ban giám đốc đồng ý để Thanh thuyết trình mà không cần tài liệu. Quốc nắm tay cô động viên, cả hai đi đến phòng họp. Đứng trước cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Bỗng cô trố mắt kinh ngạc bởi vì thấy Thủy đã yên vị ở đó từ bao giờ. Rõ ràng ngày hôm qua cô còn nói là không tham gia. Quốc kéo tay Thanh làm cô giật mình luống cuống, ngồi xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Thủy. Thủy nở một nụ cười làm cho Thanh có cảm giác bất an. Sao mình lại có cảm giác lạ như vậy? Thanh đưa tay lên ngực tự trấn an mình rồi hướng mắt về vị trí chủ trì cuộc họp. Giọng của anh ta bắt đầu vang lên. Kính thưa các vị lãnh đạo và các bạn, hôm nay cuộc họp này tổ chức vì sự kiện kỷ niệm thành lập công ty. Chúng tôi đang rất nóng lòng muốn nghe bài thuyết trình của các bạn về ý tưởng mới. Và hôm nay theo thứ tự sắp xếp, ai đến trước thì thuyết trình trước. Mời bạn Thu Thủy bước lên trình bày ý tưởng của mình. Hôm nay bạn là người đến sớm nhất. Xin mời. Thanh không tin vào tai mình, cô thực sự ngạc nhiên. Một người tối hôm qua còn tỏ vẻ bất cẩn trong công việc mà hôm nay lại đến sớm nhất là sao? Còn ý tưởng cô ta làm từ bao giờ? Chuyện gì đang xảy ra? Hàng ngàn câu hỏi Thanh đang tự đặt ra trong đầu mà không có lời giải đáp. Thanh cố lắc đầu xua đi những suy nghĩ để tập trung vào bài thuyết trình của Thủy. Nhìn lên màn hình chiếu, một lần nữa Thanh giật mình, không tin nổi, chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Từng chữ, từng hình ảnh đang chạy trên slide. Những câu chữ phát ra từ miệng của Thủy đều là của cô, là ý tưởng của bài thuyết trình. Tại sao bây giờ nó lại là của Thủy? Là cái chuyện gì đang diễn ra? Thấy sắc mặt người yêu tái nhợt, tay chân lạnh ngắt, Quốc hỏi nhỏ. Em làm sao đấy? Thanh nghẹn họng, không thể thốt lên lời. Quốc lo lắng trấn an. Bình tĩnh nào. Thanh hít thở sâu, cố gắng ngăn dòng nước mắt trực trào. Cô lẩm bẩm. Thủy, bài thuyết trình ấy là của em. Cái gì? Em chắc chứ? Thanh gật đầu chắc nịch, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của người yêu. Quốc biết là cô nói thật. Vừa đúng lúc bài thuyết trình của Thủy kết thúc, Quốc đứng lên thông báo. Thưa quý vị, ở đây có sự gian lận. Cả phòng họp nhốn nháo. Hải, anh giám đốc của công ty ra hiệu im lặng rồi quay sang nhìn Quốc. Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không? Quốc tiếp lời. Thưa anh, cô Thủy đây đã gian lận. cô ta ăn cắp tài liệu của bạn gái tôi là của mình. Thủy hơi tái mặt nhưng vẫn giữ thái độ thản nhiên. Đây rõ ràng là bài của tôi, bằng chứng đâu mà anh nói là của bạn gái anh? Ê, đúng rồi, cậu Quốc nói là phải có bằng chứng chứ. Cả phòng nhao nhao làm cho không khí trở nên lộn xộn. Thủy vẫn ngồi im không động tĩnh, bởi vì cô ta biết chắc Thanh không có chứng cứ gì cả, thậm chí còn hếch mặt lên thách thức. Lúc này Thanh mới đứng lên. Dạ thưa ban giám đốc, đây thực sự là ý tưởng của em. Em đã thức cả đêm qua để làm, không hiểu sao Thủy lại có. Em xin cam đoan là em nói thật. Bấy giờ thì Thủy cũng đứng phắt dậy. Cô nói hay thật đấy. Cô nói bài này là của cô, vậy cô đưa bằng chứng tôi xem. Nếu như cô làm thì cô phải có bản lưu, phải có cái gì chứng tỏ là cô làm. Cô đưa ra đây. Còn nếu không ý, thì cô đừng có vu khống cho người khác. Cô thấy không khí bắt đầu căng thẳng, anh Hải mới đập tay lên bàn. Thôi, đây là phòng họp. Cô Thanh, cô nói đây là bài của Thủy, là bài của cô. Vậy cô có cái gì để chứng minh? Dạ thưa anh, laptop của em tự dưng sáng nay không thể khởi động nổi, rõ ràng là bị người ta phá. Toàn bộ tài liệu của em mất hết, nhưng mà chi tiết em nhớ rõ. Đây chắc chắn là bài của em. Cô không có gì chứng minh thì chúng tôi làm sao mà tin được? Trong công ty trước giờ chưa từng có cái chuyện này. Em Thủy, cô nói đi, chính cô ăn trộm tài liệu rồi cô phá laptop của tôi. Thủy vênh mặt. Này, cô ăn nói cho cẩn thận. Cả đêm qua tôi làm việc ở nhà bạn trai tôi, tôi không hề về phòng, có bạn trai tôi làm chứng. Cô đừng có đổ ăn cho người khác. Quốc toan lên tiếng bảo vệ người yêu thì anh Hải ngăn lại. Cậu Quốc, tôi nể tình là chúng ta thân thiết bao nhiêu năm nay, cho nên tôi khuyên cậu là công tư phải phân minh. Đừng vì bảo vệ bạn gái mà làm việc ảnh hưởng. Tôi chấp nhận ý tưởng của Thủy và sẽ triển khai cho ngày kỷ niệm công ty. Thủy sẽ được toàn quyền quyết định trong dự án này. Cuộc họp kết thúc, mọi người về làm việc đi. Thanh buông thõng người xuống ghế. Cô ôm mặt khóc nức nở. Bao nhiêu công sức đã bị cướp trắng trợn. Hơn nữa là người bạn thân nhất của cô đã cướp. Cô tuyệt vọng. Thủy ném một nụ cười khinh khỉnh về phía Thanh rồi đi ra khỏi phòng. Cuối cùng cô ta cũng đạt được ý muốn. Cô ta gọi cho Đại để ăn mừng, chỉ là gã không nghe máy. Suy nghĩ một lúc, Thủy quyết định đi về dọn đồ ở trong phòng, ra nhà mới. Dù sao sau chuyện này, cô ta cũng chẳng thể ở lại cùng Thanh nữa. Vừa bước về phòng trọ, Thủy giật mình thấy cửa mở to. Do dự vài giây, cô ta quyết định bước vào. Có cái quái gì phải sợ chứ? Nó là có cái gì làm bằng chứng đâu. Nghĩ vậy, cô ta cố làm ra gương mặt tự nhiên nhất. Vừa vào nhìn thấy Thanh, cô ta lảng tránh ánh mắt của Thanh mà nói. Tao phải dọn đồ của tao. Thủy, tại sao mày lại làm vậy với tao? Thủy tỏ ra không quan tâm. Mày nói vậy là có ý gì? Ở trên công ty tao đã nói rõ rồi. Có bằng chứng thì mày đưa ra, còn không thì mày đừng có đổ oan cho tao. Bằng chứng? Bằng chứng? Mày phá hỏng laptop của tao rồi còn đòi bằng chứng? Nói xong câu đó, Thanh khựng lại một chút. Đúng rồi, laptop của mày. Tối qua rõ ràng là mày đi chơi. Tao nhắc mày về cuộc họp, mày bảo là mày không cần công việc này, mày bỏ đi. Lúc đấy laptop của mày còn ở nhà. Tại sao mày còn có laptop để làm việc? Là mày quay về nhà đúng không? Mày về ăn cắp tài liệu của tao rồi mang laptop đi. Bị nắm thóp, Thủy chống chế. Mày đừng có mà nói bậy. Tao có mang theo laptop. Là do mày nhớ nhầm. Không, chính tại tao đã dọn dẹp đồ đạc sắp xếp lại cho mày. Rõ ràng cái laptop của mày là tay tao để vào trong tủ. Còn nữa, tao thuận tay trái, cho nên lúc làm việc tao để đồ ở bên tay trái, cả ly nước cũng vậy. Tao nhớ. Thế tại sao ly nước lại mọc chân sang bên phải rồi ngã đổ vào laptop của tao? Là mày làm phải không Thủy? Đối lý, Thủy gân cổ bao biện. Tất cả cũng chỉ là mày nhớ lại thôi. Ai chắc chắn là mày nhớ chính xác? Mày tự gạt vào cái ly, mày di chuyển cái ly, rồi mày nói lên thiên. Nói tóm lại là không ai tin vào cái trí nhớ của mày cả. Mày đưa ra được bằng chứng thì mày nói. Còn bây giờ mày tránh ra cho tao dọn đồ. Thủy đẩy Thanh sang một bên, đi vào gom đồ đạc. Thanh bực dọc khóc giấm dứt. Sau khi dọn xong đồ, Thủy bước ra ngoài, Đột nhiên Thanh gằn giọng. Đồ ăn cắp, cuộc đời của mày sẽ không gặp điều gì tốt đẹp đâu. Mày vui vẻ trên mồ hôi công sức của người khác thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Ăn cắp thì cũng mãi chỉ là ăn cắp thôi. Thủy quay lại, đôi mắt của cô ta hằn lên những tia máu dữ tợn. Con kia, mày nói cái gì? Tao nói mày là đồ ăn cắp, tao sẽ trông mắt xem cuộc đời mày thảm hại đến đâu. Khốn nạn, tao không có loại bạn như mày. Mày cút đi. Được lắm, mày chào đi. Thủy bỏ đi, gương mặt đỏ bừng bừng. Ở trong nhà, Thanh ngồi ôm mặt khóc nức nở. Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Tại sao người bạn thân nhất lại phản bội mình? Vốn dĩ Thanh chỉ là lỡ miệng nói ra những lời ấy trong cơn tức giận. Thế nhưng không ngờ vì những lời ấy mà nguy hiểm sẽ ập đến với cô. Mà nguyên nhân từ mối nguy hiểm đó cũng chính là từng người bạn thân thiết của cô. Dừng xe trước căn nhà mới, Thủy bấm chuông liên hồi nhưng không ai ra mở cửa. Tức giận, Thủy đạp đổ vali xuống đất. Nhớ lại những lời Thanh nói, cô ta nghiến răng kèn kẹt. Mày sẽ phải trả giá, nhất định mày sẽ phải trả giá. Đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông, là Đại gọi tới. Thủy nói như hét vào điện thoại. Anh chết bầm chết vào ở đâu từ sáng đến giờ vậy? Đi công việc, gọi cái gì đây? Thôi, bây giờ hết hứng rồi. Tôi đang đứng ở trước nhà đó. Đợi một tí, tôi về bây giờ đó. 5 phút sau, Đại về mở cửa cho Thủy vào nhà. Nhìn thấy đồ đạc của Thủy, gã thắc mắc. Này, cái đồ gì mà làm thế? Anh nói nhà này anh thuê cho tôi mà. Thế tôi không được quyền ở à? À không, anh chỉ thắc mắc thôi. Em dọn hết đồ rồi à? Thế anh tưởng là em không nỡ xa cô bạn thân của em. Sao thế? Có chuyện gì à? Vô tình gã nhắc tới Thanh làm cô ta điên tiết gào lên. Anh im đi, anh đừng nhắc đến tên nó nữa. À, im thì im, gớm, nóng thế. Thế có cái chuyện gì cần anh giúp không? Thủy không vội trả lời. Cô ta cất gọn đồ vào một góc rồi đi tắm. Ở bên ngoài, Đại ngồi suy nghĩ không biết Thủy gặp chuyện gì mà phản ứng gay gắt như vậy. Gã lờ mờ đoán giữa Thanh và Thủy có chuyện gì đó. Tốt thôi, cô ta dọn đi thì gã sẽ có cơ hội tiếp cận Thanh. Thú thực, lần trước gặp mặt, gã đã để ý đến Thanh. Chỉ là Thủy còn ở đấy, gã không tiện ra tay. Nghĩ vậy, gã vuốt vuốt cằm rồi nở nụ cười đê tiện. Bước ra từ phòng tắm, nhìn Đại đang đăm chiêu, Thủy hắng giọng. Anh làm gì mà cứ ngồi cười thế? Anh mơ về em nào à? Đại giật mình. À đâu, làm gì có. Anh đang nghĩ là đưa em đi đâu để xả stress đó. Đi 3 lần trước. Thủy đáp gọn lòn. À, đi luôn. Em thay đồ đi, anh đợi. Sau khi đến quán bar gọi nước, Đại dò hỏi. Thế em với con bạn em có gì vậy? Kể anh nghe xem. Nhấp môi ly rượu, Thủy kể lại cho Đại nghe chuyện lúc sáng và cả lúc bị Thanh dậy đời chửi mắng. Đại gãi gãi cằm, ra chiều suy nghĩ, sau đó gã ả lên một tiếng. À, ra vậy. Thì ra đêm ấy em quay lại không phải vì làm hòa với anh, mà là vì... Nói đến đây, Đại cười một cách đều cáng, làm cho Thủy bực tức. Thì sao? Nó dám lên mặt với em, em cho nó nếm mùi một lần. Cô bé, hóa ra em cũng không phải dạng vừa, nhưng mà anh thích. Thôi, thế để anh ra tay rửa hận cho em. Thủy tỏ vẻ nghi ngờ. Anh định làm gì? Anh là đàn ông đấy, anh đánh phụ nữ là hèn. Không, không, không, không, không. Anh có cách của anh, lại để anh nói cho nghe. Đoạn gã thì thầm vào tai Thủy, không biết gã nói gì mà ánh mắt cô ta sáng rực. Nghe xong thì cô ta cười đắc ý. Được lắm. rồi mày sẽ mất tất. Mày sẽ biết tay tao. Bên cạnh, Đại nở một nụ cười đắc ý không kém. Thật ra gã cũng chẳng phải là tốt bụng giúp Thủy gì, chỉ là gã thừa cơ hội muốn thực hiện mưu đồ bẩn thỉu của mình. Hai con người đê hèn vạch ra một kế hoạch thật sự bỉ ổi. Ngày thực hiện sẽ là ngày Quốc đi công tác miền Tây. Không có Quốc ở nhà thì kế hoạch của bọn họ mới chót lọt. Bàn xong mưu kế, cả hai lại hòa mình vào âm nhạc, khói thuốc và điên rồ. Hai ngày sau, đợt này đi công tác, Quốc có cảm giác kỳ lạ. Anh cũng không thể tả nổi. Chỉ biết là cảm giác như tim anh bị ai đó bóp nghẹt khó thở. Anh vừa gọi điện thoại cho Thanh. Alo, em đây. Em ở nhà có ổn không? Anh thấy nóng ruột, làm sao không ấy? Cho nên anh gọi cho em. Em có phải là con nít đâu, anh đừng có lo. Nghe người yêu nói vậy, Quốc cười hiền. Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện kia. Thôi thì cứ nghỉ ngơi vài hôm, rồi hẵng đi làm lại. Em biết rồi, em không buồn nữa đâu. Anh làm việc đi, em ngủ một lát. Cúp máy mà trong lòng Quốc vẫn nóng như lửa. Anh không biết bản thân mình đang bị cái gì nữa. Toàn gọi cho Thanh để dặn dò vài điều, thế nhưng sếp lại gọi vào phòng họp. Nhưng Quốc cũng không ngờ đó là lần cuối cùng anh được nói chuyện với Thanh. Bấy giờ ở phòng trọ, điện thoại của Thanh lại reo. Cô nghĩ là người yêu gọi, nhưng nhìn vào số, cô bấm tắt điện thoại. Một hồi điện thoại lại đổ chuông, cô lưỡng lự giây lát rồi nghe máy. Alo, mày muốn gì? Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nhạc sập sình và tiếng khóc thút thít của Thủy. Thanh vội gấp gáp. Alo, có chuyện gì vậy? Tao xin lỗi mày với tất cả. Thanh ơi, tao không xứng đáng làm bạn mày. Thủy lại òa khóc nức nở, làm cho Thanh cũng mủi lòng. Cô dịu giọng. Thôi bỏ đi, mày đang ở đâu? Tao say lắm rồi. Tao... Chào cô em xinh đẹp. Sao lại ngồi đây một mình thế? Để bọn anh vui vẻ với em một tí. Không, tránh xa tôi ra. Nào, cô em. Thanh nghe được ở đầu dây bên kia là Thủy đang gặp chuyện. Cô gọi to. Thủy, mày đang ở đâu vậy Thủy? Thanh, cứu tao. Ở quán bà ánh sáng. Đến đây thì cúp máy. Thanh bật dậy với lấy cái áo khoác rồi gọi taxi đến chỗ Thủy. Đến nơi cô chen vào trong đám đông hỗn loạn tìm bạn. Khó khăn lắm. Thấy Thủy đang nằm ở trên cái ghế dài, quần áo sọc sạch. Nhào tới ôm bạn, cô lo lắng lay Thủy. Nhìn thấy Thanh, Thủy ôm chầm khóc nức nở. Một hồi sau mới bình tĩnh, Thủy gạt nước mắt. Mày ghét tao lắm đúng không? Chuyện qua rồi, bỏ đi. Thủy vẫn không ngừng khóc. Tao xin lỗi, là mẹ tao bị ốm. Tao cần dự án để có tiền lo cho mẹ. Và để cho mẹ tao yên tâm vì tao có công việc tốt. Cho nên... Sao mày không nói với tao? Tao có thể giúp được mày mà. Tao không muốn ai thương hại. Giờ mày biết rồi. Mày sẽ tố cáo tao phải không Thanh? Suy nghĩ một lát, Thanh thở dài. Mày cứ làm đi. Tao sẽ không nói với ai hết. Tao sẽ cố gắng ở dự án sau. Mày không ghét tao thật à? Thanh mỉm cười. Mày là bạn tao mà. Mày phải cố lên. Nếu thế, mày uống với tao một ly. Coi như là chúng ta xóa bỏ hết tất cả hiểu lầm. Chúng ta vẫn là bạn được không? Hà Thanh? Thanh hơi do dự. Bởi vì cô trước giờ không biết uống rượu. Nhìn thấy ra điều đó, Thủy trấn an. Yên tâm đi, chỉ là cốc tai thôi, không phải rượu. Mày mà không uống thì mày vẫn còn giận tao. Sẵn đây, mày cũng chúc tao thành công với dự án luôn. Nể bạn, Thanh cũng chạm cốc uống nước mà không để ý thấy ánh mắt gian xảo của người mà cô coi là bạn thân. Sắp sửa đem cho cô một món quà mà cô cũng chẳng bao giờ ngờ tới. Chỉ thấy, mặc dù là cốc tai, thế nhưng hơi cồn vẫn bốc lên. Hơi cồn sọc lên đầu, hơi cồn che phủ đôi mắt, hơi cồn làm cho đầu óc của Thanh quay cuồng choáng váng. Có tiếng động lạ làm cho Thanh mơ màng hé mắt. Cô cảm thấy đầu đau nhức, chân tay không thể cử động. Xung quanh tối om làm cô khó thở. Mắt cô bị bịt kín. Cô vùng vẫy trong bóng tối. Cơ thể của cô hoàn toàn không còn một chút sức lực nào cả. Cô mơ hồ nghe được giọng nói của một người phụ nữ. Cô muốn la lên nhưng không thể. Cô lắng tai nghe. Dường như là ở trong phòng có hai người. Một giọng nói rất quen mà nhất thời cô chưa nhận ra. Thấy Thành đã tỉnh, hai kẻ lạ mặt kia ngừng lên tiếng. Căn phòng trở lại im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên như có ai thở mạnh vào tai cô. Thành biết là lành ít dữ nhiều. Cô cố chút hơi tàn dẫy đạp liên tục. Gã lạ mặt kia lại càng phấn khích. Gã đưa tay sờ soạng khắp người cô, làm cho Thanh cảm thấy ghê tởm. Thanh khóc lóc van xin, nhưng kẻ kia phớt lờ, lại còn buông lời cợt nhả. Em khóc làm gì? Em khóc càng làm anh hứng thú. Chiều anh nào cục cưng? Cục cưng. Gã đàn ông đê tiện lột sạch quần áo, hôn hít khắp người của Thanh, làm cho cô đau đớn muốn chết đi sống lại. Thanh khóc tức tưởi bởi vì cơ thể trong trắng của mình bị vấy bẩn. Cô khóc đến mức lịm đi vì mệt mỏi, vì nhục nhã, mặc cho tên kia cứ nhấp nhổm. Không biết cô đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở trên giường, không một mảnh vải che thân. Nhớ lại chuyện lúc nãy, Thanh lại ôm mặt khóc nức nở. Tại sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này với tôi? Thủy... Thủy ơi, mày ở đâu? Đang khóc dấm dứt, cửa lại mở ra. Lần này là bốn tên cao to hùng hổ bước vào. Thanh hoảng loạn kéo cái ga giường che người lại. Tôi xin các người tha cho tôi. Ê, em ngon như thế, làm sao mà bọn anh bỏ qua cho? Ê, không được, không được. Ê. Nói đoạn, cả bốn thằng túm kéo tấm ga giường ném qua một bên, rồi chúng nó giày xéo cơ thể của Thanh, mặc cho cô khóc lóc van nài. Xong xuôi, cả bọn lại rời đi, bỏ lại Thanh nằm chồng chơ, mắt nhìn chừng chừng lên trần nhà đầy oán hận. Cô cứ nằm như vậy không biết bao lâu, rồi cô đau đớn ngồi dậy, gom quần áo, lặng lẽ vào toilet, mở vòi sen, cứ ngồi như vậy, mong nước cuốn trôi những thứ kinh tởm ở trên người. Cô ôm mặt khóc, một hồi tắm rửa bạc quần áo, rồi đi về phòng. Ngồi trên xe taxi, cô vẫn khóc suốt cả đoạn đường. Về phòng cô cũng không bật điện, ngồi bó gối mà khóc rưng rức. Cô khóc cho cuộc đời của mình, khóc cho đến khi mệt mỏi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc này ở bên nhà của Thủy. Đồ khốn, tại sao anh lại làm như vậy? Thủy vừa la hét vừa ném cái gối về phía Đại. Gã nhanh tay chụp lấy, rồi dở giọng đều cáng. Có cái gì mà em long thế hả? Cho người yêu em vui vẻ một tí thì làm sao đâu. Đồ chó, chúng ta thỏa thuận là sau khi tôi chuốc cho nó bất tỉnh thì để bọn kiểu nó cưỡng hiếp. Sao anh còn tham gia vào? Anh là bạn trai của tôi, là bạn trai của tôi mà anh còn làm trò đó với con khác. Đại lấp liếm sự đê tiện. À, anh cũng định thế, nhưng mà anh biết làm sao được. Tại vì lúc đấy anh uống rượu say rồi, mà con bạn của em nó cũng ngon quá. Đồ bị ổi, tôi giết anh. Thủy lao tới phía Đại, nhưng gã nhanh tay chụp lấy tay cô ta mà siết mạnh. Đủ rồi đấy, cô định để cho cả xóm này người ta biết à? Cô khôn hồn thì ngoan ngoãn cầm mạnh cái mồm lại. Tôi còn nể tình mà cho cô sống sung sướng, bằng không tôi sẽ để cô mất tất cả đấy, cô biết chưa? Hất mạnh tay Thủy ra, cô ta đau đớn ôm tay. Cô ta biết rằng phật lòng Đại thì cũng chẳng có lợi ích gì. Cô ta bặm môi, cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng nó biết mặt anh, lỡ rồi nó tố cáo anh thì sao? Cái đấy cô không phải lo, tôi hành động cẩn thận. Lúc này Đại có điện thoại. Gã nghe xong thì bỏ đi. Thủy nhìn theo mà căm hờn, nhưng cô ta chẳng thể làm gì được gã. Cái cô ta lo nhất lúc này là Thanh. Không biết liệu Thanh có phát hiện dấu vết gì không. Chết tiệt, gã người yêu của cô ta đã làm khác kế hoạch, cho nên bây giờ tình hình cô ta cũng không kiểm soát được. Nhìn lại cổ tay đang bầm dập vì lúc nãy giằng co với Đại, cô ta nhếch môi cười vì đã nghĩ ra một cách để đánh lừa Thanh. Cô ta tiến lại tủ quần áo, nhắm mắt nhắm mũi, đập đầu vào tủ đánh bốp một cái, cố gắng chịu đau để có vết thương trên đầu. Ngày mai cô ta sẽ đến gặp Thanh. Máu từ trán chảy xuống, khóe miệng tanh nồng. Thế nhưng Thủy lại nở một nụ cười quái ác. Sáng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa phòng làm cho Thanh choàng tỉnh, cả cơ thể đau nhức. Cô cố lết đến mở cửa, trước mặt là một người phụ nữ bịt kín. Cô thắc mắc, ai vậy? Người phụ nữ kéo khăn che mặt, nhận ra là Thủy. Bấy giờ Thanh vỡ òa, cô hét lên, mày tới đây làm gì? Mày hại tao như vậy còn chưa đủ à? Thanh, mày bình tĩnh, mày vào phòng đi. Thủy bước vào, Thanh cũng chẳng còn sức mà cản nổi, buông mình xuống giường. Mày còn gì để nói nữa? Thủy không đáp. Cô ta bỏ kính, bỏ mũ, bỏ áo khoác. Bây giờ Thanh mới nhìn thấy mặt Thủy bầm tím, có một vết rách to ở trên trán, tay cũng bị bầm. Mày làm sao vậy? Thủy, không lẽ... Tao... Tôi không uống với mày xong, tao thấy mặt mày say sầm. Sau đó tao không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, tao bị bọn khốn... Nói đến đây, Thủy ôm mặt khóc giấm dứt. Thanh ngỡ ngàng, thì ra là Thủy cũng bị làm nhục giống như cô vậy. Cô tiến lại ôm bạn an ủi. Chúng nó khốn kiếp, tao sẽ báo công an. Nghe vậy, Thủy luống cuống. Đừng, tao sợ chúng nó trả thù. Ở đây tao với mày thân cô thế cô, mày làm như vậy nguy hiểm lắm. Thế chứ không để chúng nó nhận nhơ sau khi làm nhục mình sao? Tao nhờ anh Đại điều tra rồi. Anh Đại nói bọn này nó hay đến quán bar, có khi là đàn em của anh Đại cũng biết. Mày tin anh ta sao? Thủy gật đầu dứt khoát. Thanh đồng ý là không báo công an. Thấy Thanh tin tưởng mình như vậy, cô ta cười thầm trong bụng. Đột nhiên Thanh hỏi, nhưng làm sao mà anh Đại biết chúng nó hay tới quán bar mà điều tra? Không lẽ anh ta biết mặt chúng nó không? Thủy bị Thanh hỏi vặn vẹo, lúng túng. À, là tao nhớ mặt một thằng, nó trêu chọc tao trước khi mày tới. Tao nghĩ là chúng đó, cho nên tao tả lại mặt cho anh ấy xem. Thanh cũng hồ nghi, nhưng tạm thời cô không nhớ được gì, cho nên thôi cứ như vậy đã, đợi Quốc về rồi tìm cách. Nghĩ tới đây, trong lòng của cô đau nhói. Thanh đã không thể giữ được sự trăng trắng cho Quốc. Điện thoại của Thủy rung lên làm cho cô ta giật mình. Thủy lập cập bấm nghe, luống cuống thế nào lại mở loa ngoài. Tiếng của Đại vang lên sang sảng. Alo, cô cưng, em đang ở đâu đấy? Đi về đi, anh có cái này hay lắm. Em đang ở bên nhà Thanh, em về ngay. Tắt máy, Thủy quay sang bạn. Thấy Thanh đăm chiêu, cô ta hơi chột dạ. Chắc là anh Đại có tên gì đó. Để tao về tao xem. Được rồi, thế có gì mày nói cho tao biết. Thanh đáp. Thủy khẽ ừ, rồi ra lấy xe nổ máy chạy đi. Thanh ngồi lại có cảm giác lạ lắm. Tại sao Thủy lại lúng túng như thế? Đang cố suy nghĩ thì cơn đau đầu lại ập tới, làm cho cô choáng váng, đành quay vào nhà nằm nghỉ. hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tác giả Minh Uyên đã vẽ ra cho chúng ta một cái âm mưu rất là khủng khiếp. Sang tập sau sẽ thấy ma quỷ em ơi. Thiên Hương, em không biết là anh đọc ngôn tình mà nhất là cái dòng hắc bang nó cuốn vãi cứt già Thiên Hương. Anh đọc ngôn tình nó còn cuốn hơn cả chuyện ma luôn đó. Ok, chúng ta đã thấy một cái âm mưu nó rất là khủng khiếp được bày ra. Một cái âm mưu rất là khủng khiếp, và từ chính những người bạn thân với nhau được bày ra. Đúng không? Người ta nói rằng là người gần mình nhất thì sẽ là cái người dễ làm tổn thương mình nhất. Và sự thật thì đúng là như vậy. Cái người càng gần mình, càng gần gũi với mình càng tin tưởng, càng yêu thương thì lại càng dễ làm mình tổn thương. Và những cái tổn thương do những cái người như vậy mang lại thì lại toàn là những cái tổn thương nó rất là nặng nề. Thanh càng tin Thủy bao nhiêu thì càng dễ bị rơi vào trong cái âm mưu của Thủy bấy nhiêu. Và những cái tổn thương mà Thủy gây ra cho Thanh nó sẽ càng khủng khiếp bấy nhiêu. Đây là cái điều này nó ở ngoài xã hội nó rất là nhiều đó các bạn. Nói về cái phân tích về cái cô Thủy này một chút. Tôi nói thật với anh em là cái hình ảnh của cô Thủy ở ngoài xã hội nó rất là nhiều, mà nói thật là ở thời đại bây giờ thì cái hình ảnh như cô Thanh mới là hiếm. Chứ còn hình ảnh như cô Thủy mới là nhiều. Bởi vì tôi cũng rất tôn trọng chị em phụ nữ thôi. Tôi cũng rất tôn trọng các cô gái thôi. Nhưng mà phải thừa nhận một điều rằng là ở cái xã hội hiện đại thì cái việc tặc lưỡi và đưa chân nó rất là dễ. Anh chị em cũng biết mình có cái nghề tay trái là đi ship cắm chim. Mình là đi ship cắm chim. Thế cho nên là những cái này mình thấy nhiều lắm. Mình nghe thấy nhiều, mình thấy nhiều. Mình thấy nhiều lắm. Nó đầy rẫy ở bên ngoài. Tôi kể cho anh chị em nghe. Tôi đã từng chứng kiến một cái bịch cắm chim. Từ những ngày đầu mới vào nghề cho đến khi trở thành con mèo hoang chúa. Cái hồi những ngày đầu mới vào nghề, mình đến mình chở cô đi á, cô ngồi sau cô ngại ngùng lắm. Mình cười mình hỏi, thế em, tại vì mình quen rồi, đón ở những cái địa điểm đó mình quen hết rồi. Thế em đi đâu đây? Dạ em đi công việc. Thế em làm cái công việc này lâu chưa? Mình hỏi kiểu bâng quơ ấy. Em làm công việc này lâu chưa? Em mới thôi. Thế sao có nhiều việc mà em lại chọn việc này? Má không. Nhưng sau đó một thời gian mình gặp lại, lên xe vứt phịch phát cái túi, ngồi ngả người ra châm thuốc lá hút. Rồi ông vẫn là cái con nhỏ đó. Mình bảo em ơi, ở trong xe không hút thuốc lá. Bĩu môi xỉ phát, hạ kính xuống vẫn hút. Má đó thì cái việc, từ cái việc tặc lưỡi và cái việc bước chân nó rất là nhanh và nó rất là gần, nó chỉ đưa một bước chân thôi và đã xa chân vào cái con đường tặc lưỡi thì nó trôi đi, nó trượt đi nhanh lắm các bạn. Mà tôi nói thật với các bạn một điều rằng là cái cám dỗ của xã hội hiện đại nó quá là nhiều và nó quá là đa dạng. Tôi chỉ nói đơn giản như thế này. Chúng ta phân tích ở Thanh và Thủy nha các bạn. Hai cô gái từ thôn quê lên ở quê thì mái nhà tranh, cuộc sống có chăng thì nó cũng chỉ bình bình. Mà lên thành phố tiếp cận với phồn hoa đô hội, mà theo như trong cái chuyện này thì cả hai cô ấy giữ được những 4 năm học đại học, 5 năm học đại học thì nó cũng là một cái, nó cũng được gọi là kỳ tích rồi. Có lẽ là anh thì anh cho rằng là Minh Nguyên đang viết quá nhẹ tay ở cái đoạn về hai cô ấy lúc đầu. Quá nhẹ tay. Chứ còn hầu như thì cũng có, nói chung là trong cái góc nhìn của anh ở xã hội hiện đại bây giờ thì các cô gái để mà sau 4 năm học đại học mà vẫn còn được như Thanh với Thủy trước cái giai đoạn lật mặt đó, thì nó là hiếm lắm. Nó hiếm lắm, đúng không? Nó có, tất nhiên là nó có, nhưng mà nó hiếm. Các bạn cứ hình dung lên trên thành phố. Nói thật ra cái em nào mà có nhan, không có nhan sắc hoặc là có loại bình bình thì thôi. Chứ mà mấy em đẹp đẹp á thì chết mẹ luôn. Ở nhà thì ba mẹ thì ví dụ những cái nhà giàu có không nói, mà những nhà bình bình, ba mẹ mua cho cái điện thoại một tháng, ví dụ như ở những cái thành phố lớn thì mình không biết, nhưng mà ví dụ như ở những cái thành phố nó vừa vừa như mình, tháng sinh viên bèo bèo, tiền nhà trọ, tiền ăn uống, học hành chi tiêu, sinh hoạt phí các thứ thực dạng chắt chiu thì nó cũng phải có đến khoảng 4 triệu. Nó phải chắc là phải đến 4 triệu. Như ở cái của mình là tỉnh lẻ đó các bạn, còn ở Hà Nội hoặc những cái thành phố lớn, Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng thì chắc là nó còn phải hơn, đúng không? Anh em có thể xác minh nó sẽ phải hơn. Rồi, với cái 4 triệu đó là với điều kiện là cái cô gái đó phải hết sức tần tiện. Thế nhưng bây giờ các anh em cứ thử nghĩ đơn giản như thế này, chúng ta đặt ra một cái tình huống đi. Nếu như mà chỉ là đi học về, ở nhà học, học sau đó lên giảng đường, lại về, về, lên giảng đường, về, lên giảng đường, thì cái cuộc sống như vậy nó quá là đơn giản, mà nó sẽ chắc chắn nó sẽ trở thành một cái phòng khép kín và chẳng có cái cám dỗ nào mà vào được. Nhưng cuộc sống nó không chỉ như thế, nó còn có bạn, có bè, có cuộc đi, những cuộc đi chơi, những cuộc đi nhậu, những cuộc tham gia những cái hoạt động tích cực có và tiêu cực cũng có. Cái này là sự thật. Thế thì những cái tích cực thì ok, những cái hoạt động học tập, những cái hoạt động bạn bè gặp mặt cứ là bình thường. Nhưng bên cạnh đó thì nó còn có những cái hoạt động khác. Ví dụ tối ngày hôm nay bạn xóm trọ mấy đứa nó tổ chức cái buổi nhậu sinh nhật, ok, ra quán, cái con chủ tổ chức sinh nhật nó có tiền, ok, ra quán nhậu xong rồi lên ba. Bữa này lên ba đi chúng mày, bữa này tao có tiền mà, trời ơi tao mời mà, đâu có lo đâu, tao mời. Lên ba, nhạc sập sình, nhạc thì hay, mà nhạc thì hay thì lại phải quay tay, đúng không? Rồi uống rượu, nó thật là tôi không biết là chị em như thế nào, nhưng bản thân tôi đó, tôi lên trên ba tôi còn thấy đã đời. Mặc dù là tôi là cái thằng cũng thuộc dạng ma só, cái thằng mõm nhôm. Là cái thằng mõm nhôm, lăn lộn, mà lên trên ba đôi lúc còn thấy mê. Mấy anh cu em nó dí cho quả bóng cười, anh ơi hút đi. Mẹ mày hút cái này là bị ngơ đấy. Không anh ơi, không ngơ đâu, hút đi anh. Anh ơi, mẹ làm tí Tomahawk anh. Không được anh ơi, cái này nó có nghiện đâu, cái này nó là rau quấn mà hút, anh em mình cười với nhau tí thôi. Nó thật là như thế. Thế huống chi là những em gái, không, chân vẫn còn đang dính bèo tấm, cám dỗ lắm, nó đã đời lắm các bạn. Ok, một anh xuất hiện, chào em, hôm nay lần đầu tiên em lên đây chơi phải không? Thế là làm quen qua lại với nhau. Thế rồi những ngày sau đó anh đến, thế bây giờ đồng ca anh tặng con điện thoại, con XS. Có thể là với những người này thì XS đó là một cái gì đó nó rất là to, nhưng mà đối với những người kia thì XS nó là một cái gì đó nó chỉ là để mua thôi. Thế rất là vui, rất là thích. đi rồi bạn bè, úi dồi ôi khiếp, này con Thủy nó có XS kìa, khiếp, úi dồi chụp ảnh xinh thế này nọ, post Facebook khoe này nọ các thứ, mai anh mua cho con túi Gucci fake F1. Úi dồi ôi con Thủy nó có túi Gucci kìa, ngày kia có quả gì kiểu quả giỏ LV. Úi dồi ôi con Thủy sướng không, sướng không, so với cái việc là ăn uống phải tần tiện rồi là làm cái gì cũng phải tiết kiệm thì như thế kia sướng hơn rất là nhiều. Tự nhiên có người bao nó đã mà, mấy ông đó, chúng ta đặt ra một cái bài toán như vậy. Lúc đó mà bà mà nói thật, lúc đó mà có một ai đó, ví dụ như ông Tũ, nó bảo em ơi, Thủy, anh nói Thủy nghe này, trên đời này không bao giờ có cái bữa cơm miễn phí và cũng chẳng ai cho không ai cái gì mà tự nhiên như thế đâu em. Chắc là anh nghĩ là có cái gì đấy em phải cẩn thận. Thì anh tin chắc rằng con Thủy nó sẽ bĩu môi. Lão già như ông thì biết cái chó gì. Anh ấy thích em thật đấy. Anh thì biết cái gì, anh chỉ có ngồi ở cửa cổng xóm trọ nhà em vêu mồm lên chạy xe ôm ăn bánh mì khô chứ anh biết cái gì. Anh ấy thích em thật đấy. Có thể là đối với bọn mình bình dân thì là nhiều thôi, nhưng đối với anh có là gì đâu. Ừ, anh ấy thích em, anh ấy quỳ em thì anh ấy tặng em thế thôi, chả có cái âm mưu gì cả. Ông Tùng giả biết cái chó gì. Rồi, thế là chết mẹ rồi. Bởi vì tôi phải nhắc lại với anh chị em rằng là các em, các cháu thân mến, cho đến bây giờ chú đã là một người cha của một lũ trẻ con. Chú khẳng định một điều rằng là chỉ có cha mẹ của các em, các cháu mới yêu thương các em, các cháu một cách vô điều kiện và cho các em, các cháu mọi thứ một cách vô điều kiện. Còn tất cả mọi người trên đời này, người ta cho nhau hoặc là giúp nhau, nó đều có một cái điều kiện. Có chăng là cái điều kiện đó là điều kiện tích cực hay là điều kiện tiêu cực, thế thôi. Đấy là chú khẳng định. À, đấy là chú khẳng định một điều như thế. Còn chỉ có cha mẹ các cháu yêu thương và cho các cháu mọi thứ trong cuộc đời mà ông bà ấy có một cách vô điều kiện nha. Còn lại có điều kiện hết, có cái suy tính của mình hết. Vấn đề là cái suy tính đó nó tích cực hay là nó tiêu cực. Có thể là có người người ta giúp bạn bởi vì người ta nhìn thấy bạn ở một, có một cái tiềm năng để làm sao sau này bạn có thể sẽ giúp lại người ta. Có thể là người ta cho bạn cái này để người ta nhìn thấy ở bạn có một cái tiềm năng để bạn có thể sử dụng cái đó để phục vụ tốt cho công việc và đem lại cái lợi nhuận cho người ta. Hiệp Đại Gâu, em inbox qua cho anh chưa? Cái nick Facebook cá nhân ấy, bởi vì fanpage dạo này nó bị lỗi nhiều, anh không thấy đâu. Còn tiêu cực thì nó có nhiều cái hơn. À, có thể là anh chàng đó anh mua cho cháu XS, anh cho cháu Gucci, LV này nọ để đục cháu, thế cho nhanh. Ok, thế cho nhanh. Bởi vì không ai cho không ai cái gì cả. Đấy là sự thật. Trừ cha mẹ cháu ra, cha mẹ có thể cho cháu cả cuộc đời một cách vô điều kiện, thế thôi. Rồi, ít bữa nữa thì thế là cứ bị quấn theo cái vòng quay đó. Một ngày anh ấy, em à, cho anh nhá, nhá. Rồi, không, bây giờ không gật đầu với anh ấy để đi vào nhà nghỉ để anh đi ỉ, thì mai, từ mai lấy gì đưa đi chơi, thì bạn đi ăn những món ngon, đi ăn hải sản, đi mua sắm, không cần phải lo toan, đi mới đi bar, đi sàn, đúng không? Đã ăn tiêu mà đậm mồm quen rồi, giờ làm bắt quay lại khổ, không không làm được đâu các bạn. Chúng ta có thể từ khổ lên sướng, chúng ta chịu được. Nhưng mà bảo là từ sướng chịu về khổ, nó là cả một cái quá trình rất khác biệt và khó khăn. Đó, đấy là cũng là sự thật. Thôi đành phải chịu vậy, mà sau đó là sẽ có một cái trạng thái tâm lý như thế này, người ta gọi là trạng thái tâm lý là tự lừa dối bản thân, tặc lưỡi. Ôi giời, mất gì đâu, cả hai cùng vui mà. Thôi thì cho anh, mất gì đâu, cả hai cùng vui mà. Thôi thế là thôi là thế đó, dị vắng là thơ, đem thơ về ghép nhạc, mất rồi còn đâu là thế rồi, nhật ký đời cháu viết lại chẳng được đâu. Ok Nguyễn Văn Đức, ok anh cảm ơn. Nó đừng thâu đào anh, bỏ đi đau lắm. Thâu đào đau lắm em. Đó. Rồi, đến đấy là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai là gì? Ở trong cái xóm trọ hoặc chơi cùng với nhóm bạn, các chị, các em này, mẹ chị này có túi Gucci, chị kia có giày gì không? Tôi không nghiên cứu về đồ của phụ nữ cho lắm. Đại khái là giày đắt tiền. Chị kia có điện thoại VIP. Các chị cả một lũ như vậy, có mình con nhỏ con Thủy nó chả có cái gì. Thế thì bắt đầu ngồi trò chuyện ra ma câu chuyện. Thủy, thế mày lên thành phố từng đấy năm rồi mà tại sao bây giờ mày vẫn còn thế này à Thủy? Trời ơi, mày nhìn mày kìa, quê mùa cầm, ôi ôi cái tóc bây giờ mà còn để thế này à Thủy? Thời buổi này mà sao mặc cái áo này à Thủy? Ôi ôi, em ơi, sao bây giờ mà thời buổi nào rồi còn dùng cái con điện thoại nó vỡ hết màn hình này. Khiếp, điện thoại của em trông bẩn xấu như điện thoại của ông Tốn đi. Trời ơi là Thủy. Rồi chị ơi, thế nhưng mà nhà em nó chỉ có như vậy, rồi làm sao hả chị? Ôi em ơi, thì mình đi làm từng nào rồi mà cứ còn ăn bám bố mẹ à Thủy? Bây giờ em lên thành phố rồi, thiếu gì việc cho em làm đâu, đúng không? Nhưng mà em không biết làm gì chị ơi. Thôi được rồi, ngày mai đi làm với chị. Chị ơi làm gì? Đi, không biết. Thôi đi làm thì bắt đầu. Đây này, chị bảo này. Cái chú kia kìa. Cái chú Huy kia kìa. Chú ấy, thì em có biết là Sugar Baby không? Thì đại ý là đúng với chú ấy đó, rồi chú nuôi. Không chị ơi, ai lại làm như thế? Không, em cứ làm đi, đâu mất cái gì đâu. Trời ơi, bây giờ thời buổi này ai còn nghĩ lạc hậu như em. Mình có mất gì đâu mà em lại còn được ăn tiêu xả láng. Trời ơi, tặc lưỡi. Ok, ok, xong. Nó chỉ có một là một cái tặc lưỡi và bước chân, mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Nếu như chúng ta chỉ dừng ở đoạn đó thì chúng ta nghĩ rằng ồ thì thế cũng tốt, thế thì tốt cho cuộc đời của Thủy, đúng không? Thủy như thế thì tốt cho cuộc đời của Thủy, tốt cho mẹ, cha mẹ của Thủy ở nhà sẽ vừa tự hào có con đi lên thành phố học đại học, vừa còn nó còn học đại học, nó còn được học bổng, nó còn đi làm, nó có tiền mà sếp nó quý, nó còn gửi tiền về hàng tháng cho cha mẹ kia kìa, đúng không? Rồi nó còn dạo này trông nó xinh lắm này nọ, lên thành phố các thứ. Rồi nếu mà chúng ta nghĩ như thế thì là tốt cho Thủy mà, đâu có gì đâu. Nhưng cái hệ quả đằng sau nó là cả một cái chuỗi dài dằng dặc của các em, các cháu. Tất nhiên đây chú không phải là dạy đời, tại vì cuộc sống của mỗi người là sẽ có một cái khác. Cái tư duy và cái quan điểm của mỗi người đó là một cái khác. Chú chỉ đưa ra cái cách nghĩ của chú. Chú đang đưa ra cách nghĩ của chú nha. Các cháu, các em nếu như cảm thấy ok thì nghe, không ok không sao cả. Bởi vì thật ra mỗi người có một cái mảnh đời riêng. Và mỗi người có một cái lý do riêng để tặc lưỡi, để xa chân. Và có thể có những bạn nghe chú nói những cái điều đó thì bĩu môi, ông thì biết cái đéo gì. Có thể có những thứ chú không biết, chú không nhìn thấu được, nhưng chú đang nói về cái cách nhìn của chú. Sau khi các cháu đã bước chân vào những cái con đường đấy như vậy rồi, Ờ thì thôi xong, bởi vì thời đại bây giờ nó cũng dễ mà. Sau này về chế độ, sau này một thời gian đến độ tuổi nào đó thì mình về chế độ ấy. Về chế độ, ví dụ như là mình thôi mình quay về mình kiếm một anh người yêu, làm công chức nhà nước đàng hoàng, với số vốn khá khá thì mình về mở một cái cửa tiệm gì đó, mình làm lấy anh chồng, sống hết đời vui vẻ, gạt bỏ đi cái quá khứ đó. Nhưng đấy chỉ là nói cho các cháu. Còn từ cái tặc lưỡi xa chân lên trên cái cuộc đời kia thì nó khác. Thì nó dễ lắm, nó ỷ dị lắm, chỉ tặc lưỡi và xa chân thôi. Nhưng từ cái mảnh đời kia nó về quay lại cái giai đoạn trước tặc lưỡi xa chân thì nó là cả một cái quá trình và cực kỳ khó khăn đó các cháu, nó cực kỳ khó khăn đó. Đó. Như chú vừa nói đó, con người ta từ khổ lên sướng thì người ta chịu được. Nhưng con người ta từ sướng về khổ thì nó là cả một cái quá trình cực kỳ khó khăn. Sau khi các cháu về chế độ rồi, chú là có nghề chở cám chim và chú thấy rất là nhiều mảnh đời xanh đỏ. Chú thấy mảnh đời xanh đỏ tím vàng nhiều màu lắm. Và chú thấy cả những mảnh đời của những cô gái, những bây bề đã về chế độ, về hưu. Và hầu như các cô ấy đều bị rơi vào một cái khủng hoảng. Tại vì quen chơi đồ hiệu rồi, quen ăn chơi ở những cái nơi ngon rồi, sang rồi, quen chẳng phải làm gì, có người chu cấp mẹ tháng vài ba chục triệu, trong khi chú chạy xe ôm học máu mồm tháng được 5 triệu đưa cho vợ, tháng nào hên, những cái tháng Tết thì được khoảng 7 triệu. Những cái ngày mưa dầm bệnh dịch thì được mẹ 3 triệu đưa cho vợ, vợ lườm vẫn phải cười thật tươi, nhưng mà các cháu thì không, vừa được đi ăn hải sản, vừa được đi chơi, hút bóng cười ngập mồm rượu tây uống rát lưỡi, tháng vẫn được chu cấp cho mua đồ hiệu các thứ vài ba chục triệu rồi. Thì bây giờ bảo các cháu quay lại cái cuộc sống để mà tháng đi làm công chức nhà nước 5 triệu 6 triệu rồi quay lại cuộc sống đi làm công ty 5-7 triệu, nó là cả một cái quá trình không tưởng. Đó. Nó là không tưởng. Nó khó lắm. Vật vã, và thậm chí là có những người không thể bước về nổi. Không thể bước về nổi, nhưng lúc đó thì các cháu cũng đã giai đoạn hoa tàn nhị héo rồi, các cháu cũng không thể đi tiếp cái con đường đấy được nữa. Bởi vì các cháu đã về hưu mà, các cháu phải biết dùng cái từ hưu là nó như thế nào. Đi tiếp không được, quay về càng không được, vậy thì cuộc đời của các cháu nó sẽ ra làm sao? Đó, đó mới là cái điều mà chú đang muốn nói đến. Còn tất nhiên chú biết là mỗi một mảnh đời nó có một cái riêng. Đâu ai giống ai, ông Tú không biết cái đéo gì mà ông nói. Nhưng đây là chú đang muốn nói đến cái điều đó. Người phụ nữ người ta có xuân thì có hoa tàn nhị héo. Nó có xuân thì thôi, hết cái xuân thì đó là đến lúc hoa tàn nhị héo, là đến lúc các cháu sẽ phải về chế độ. Đó, cái lúc đó là cái lúc phải suy nghĩ. Tất nhiên là vẫn có những người thành công quay về, nhưng mà những cái trường hợp đó nó rất là khó và rất là hiếm. Em hello chị Yến Hoàng. Nó rất khó và là khó và rất là hiếm. Nó gần như là con số 0. Đó. Thế cho nên là mảnh đời của cháu đi tiếp thì không thể đi trên con đường đó. Về hưu rồi mà, đến đây là cụt mẹ rồi. Đằng trước nó vẫn có đường, nhưng mà có bảo vệ nó chặn, các cháu không đi nữa. Mà quay về thì nó khó lắm. Các cháu đã quen sống kia rồi, về làm sao mà chịu được. Đi làm công ty sấp mặt, chịu không có nổi. Và lúc đó là các cháu bị rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, bể khổ mênh mông quay đầu là bờ. Nhưng quay lại thì bờ chẳng thấy đâu, toàn là bể khổ. Và chắc chắn là bất kỳ ai cũng chẳng muốn rơi vào cái con đường đó. Nguyễn Văn Đức nhá, mày hư lắm nhá, mày đòi thâu đào anh, bây giờ mày lại đòi rủ anh đi họp nhá Đức nhá. Đức thôi đi em, anh thích, thôi đi. Đó, đấy là anh nói thật. lòng điều đó. Đấy là chú nói thật lòng điều đó. Cái thực tế nó đang diễn ra là như vậy. Và bản thân chú là người đã thấy rất là nhiều màu xanh đỏ tím vàng trong mảnh đời của những cái cô, những cô, những chị như thế. Thế cho nên là các cháu phải cân nhắc, cân nhắc lại. Còn tất nhiên rằng là cuộc sống thì nó có nhiều cái nó đưa đẩy lắm. Có nhiều lúc là mình muốn nó cũng chẳng được như thế, thì mình phải, mình đành phải thế. Nhưng mà nếu như vẫn còn cái lựa chọn khác, dù rằng là khó, thì các cháu cũng nên hãy để đó là một cái lựa chọn cực chẳng đã, cuối cùng không thể làm gì khác hơn. Đó. Còn nếu như có thể vẫn có những lựa chọn khác thì hãy, hãy nhìn sang lựa chọn khác nha. Chú nói thiệt. Đó. Mặc dù biết rằng những lựa chọn khác nó có vất vả, nó có khó khăn, nó có thế nọ, nó có thế kia, nhưng nó vẫn còn hơn cái lựa chọn kia. Thì qua cái tình huống của cái cô Thủy ở trong cái câu chuyện này, thì chú cũng muốn chia sẻ với các cháu một chút sơ sơ như vậy. Còn cuộc sống mà nó muôn màu muôn vẻ và nó có vạn sự xảy ra, chẳng ai nói trước được và cũng chẳng ai duỗi tay nắm tay được cả đời. Bản thân chú cũng thế. Đó. Nay chú thế này, mai nó lại thế khác, chú cũng chẳng nói chắc được điều gì. Nhỡ đâu một ngày nào đó chú lại phải xa chân. Đó. Thế nhưng mà có thể là chú ở cái tuổi này chú đã nhìn thấy được cái màu gì thì chú chỉ cho các cháu. Còn tất nhiên có nhiều màu mà chú chưa thấy, thì lúc đó thì có khi các cháu lại kể cho chú. Ok. Béo, béo DZ, béo đẹp dai, sắp sửa lại có cậu tẩy rồi. Anh đã làm việc với tác giả Hà Cơ rồi, chuẩn bị có cậu tẩy tiếp em nhé. Ok, thì ngày mai xong cái bộ này chúng ta sẽ xem là Thủy sẽ phải, cái con đường xa chân của Thủy nó như thế nào. Và Thanh sẽ ra làm sao, cái số mệnh của Thanh sẽ ra làm sao trước những âm mưu trùng trùng như thế. Chúng ta sẽ theo dõi vào ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Minh Nguyên đã gửi tới chúng ta một tác phẩm cũng thú vị. Nghe chuyện nó sồn sồn. Tùng Phan, ông ở trong nhóm đó với tôi phải không? Wow, Tùng Phan, hello, mến chào bạn Tùng Phan. Ông ở trong nhóm đó với tôi phải không ông Tùng Phan? Wow, tuyệt vời. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.